Chương 1040, Thiên nhân hình thức. Cao y cái gì ngươi cư nhiên cũng có thể sử dụng tiên nhân hình thức không thể ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời. Dì dẻ dạ trong hai con ngươi nhất thời toát ra ánh mắt khiếp sợ tới. Hiển nhiên, dì dẻ dạ tuyệt đối không ngờ rằng, hắn khổ cực hồi lâu cũng không có hoàn thành tiên nhân hình thức, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên đồng dạng có thể sử dụng. Cho nên, ở ủ chỉ hạ nguyệt nói ra tiên nhân hình thức cái từ hối này thời điểm, dì dẻ dạ hơi chút ngốc trệ khoảng khắc. Chợt mịch có nhớ lại mình là đang cùng ủ trí hạ nguyện chiến đấu, muôn ngàn lần không thể thất thần, lại để tâm bắt đầu ngưng tụ lại tự nhiên năng lượng tới. Thế nhưng, ủ trí hạ nguyện đối với tiên nhân hình thức thuần thục trình độ, hiển nhiên nếu so với dị dị hải giả mạnh lên rất nhiều. Bởi vì, ở dị dị hải giả sử dụng tiên nhân hình thức thời điểm, ủ trí hạ nguyện rõ ràng phát hiện tự nhiên năng lượng ở dị dị hải giả trong cơ thể phương thức lưu động, có vẻ vô cùng quỷ dị. Trong đó, đặc biệt chứng kiến gì gì hải dạ hai tay của, hai chân đều biến thành có chút tương tự với cóc răng dốc, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng bắt đầu biến hình thời điểm. Uchiha Nguyệt càng là hiểu được gì gì hải dạ nắm giữ tiên nhân hình thức, căn bản là tiên nhân hình thức một điểm da lông mà thôi. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt nếu là cần lo lắng gì gì hải dạ tiên nhân hình thức, cái kia Uchiha Nguyệt liền không phải Uchiha Nguyệt cho nên. Ở dị dị hải giả mới vừa hết thành tiên người hình thức sử dụng thời điểm, cũng là Orochimaru mới vừa từ Uchiha Nguyệt lời nói kia ngữ bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm Uchiha Nguyệt đã đang nắm trong tay tự nhiên năng lượng tình huống bên dưới, hoàn thành tiên nhân hình thức sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Tiên nhân hình thức quanh trong nháy mắt, ở dị dị hải giả cùng Orochimaru kinh ngạc trong hai con người, bọn họ bên trong phạm vi tầm mắt Uchiha Nguyệt. Tướng mạo cùng màu tóc cư nhiên trong nháy mắt xuất hiện biến hóa kỳ dị. Mê ái nhủ Atan Zla phảng phất nguyên tắc kịch tình bên trong đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hỉ ra mạ giống nhau. Uchiha Nguyệt ở hết thành tiên người kiểu mẫu sử dụng về sau, nơi mi tâm đồng dạng xuất hiện một ít vết tích. Chỉ bất quá, cái kia vết tích chính là tử đồng vết tích. Lúc này Uchiha Nguyệt thoạt nhìn giống như là có con mắt thứ ba con người giống nhau. Nguyên bản một mực dấu ở Uchiha Nguyệt nơi mi tâm tử đồng. Cư nhiên ở tiên nhân hình thức dưới trạng thái trở nên rõ ràng. Sau đó, có thể dùng gì gì hải giả cùng họ rổ si mà kinh ngạc, chính là Uchiha Nguyệt màu tóc đang sử dụng tiên nhân hình thức sau đó, Uchiha Nguyệt màu tóc cư nhiên hoàn toàn biến thành đỏ như màu biến hóa như vậy, chính là gì gì hải giả cùng họ rổ si mà tuyệt đối không ngờ rằng, ngược lại là Uchiha Nguyệt, đã sớm biết tự sử dụng tiên nhân hình thức biến hóa. Bởi vì, ở gì gì hải giả cùng họ rổ si mà đám người trước mặt, Uchiha Nguyệt kỳ thực không phải lần thứ nhất sử dụng tiên nhân hình thức. Uchiha Nguyệt chân chính hết thành tiên người hình thức, chính là ở thủy quốc cảnh nội thời điểm. Dù sao, Uchiha Nguyệt đã sớm nắm giữ tự nhiên năng lượng sử dụng, càng là nắm giữ tính tra nở dê tha y kẹo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nủ Atan ZLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tại nơi sau đó. Vẫn nghiên cứu tiên nhân hình thức của chỉ Hạ Nguyệt, liền bước đầu nắm giữ hết mỹ tiên người kiểu mẫu phương pháp sử dụng. Chỉ tiếc, bây giờ ủ chỉ Hạ Nguyệt thật giống như dị dẻ dạ giống nhau, dù cho nắm giữ hết mỹ tiên người kiểu mẫu phương pháp sử dụng, đều cần một đoạn thời gian khả năng hoàn mỹ thả ra tiên nhân hình thức tới. Đáng tiếc, mới vừa họ rổ xí mà dư là có cơ hội giải quyết hết ủ chỉ Hạ Nguyệt, hoặc là ngăn cản ủ chỉ Hạ Nguyệt. Chỉ là... Họ rồ xì mà không ngờ tới ủ chỉ Hạ Nguyệt biết đến cư nhiên nhiều như vậy, ngay cả xì mù dạ đạn rồ bọn họ phải đối phó hắn kế hoạch đều biết. Không nghi ngờ chút nào, họ rồ xì mà không phải một cái kẻ ngu si, hắn đã sớm biết ủ chỉ Hạ Nguyệt nói là chính xác. Thế nhưng, bởi vì đệ tam hổ cả nguyên nhân, họ rồ xì mà vẫn luôn không muốn thừa nhận xì mù dạ đạn rồ bọn họ phải đối phó chính mình sự tình mà thôi. Nhưng mà, bây giờ thấy ủ chỉ Hạ Nguyệt tình cảnh. Orochimaru biết là chính mình ngây thơ, cho nên mới vừa hắn mới có thể thất thần. Còn như gì dễ dạ, hắn sử dụng tiên nhân hình thức phải hao phí thời gian, xa nếu so với Uchiha Nguyệt nhiều hơn nhiều giả như không phải Uchiha Nguyệt vì nhìn gì dễ dạ tiên nhân hình thức, mạnh như thế nào uy lực, gì dễ dạ ở Uchiha Nguyệt trước mặt căn bản ngay cả tiên nhân hình thức cũng không có cách nào sử dụng được bất quá, hiện tại coi như gì dễ dạ sử dụng ra khỏi tiên nhân hình thức. Kỳ thực cũng chỉ là hưởng phí mà thôi. Bởi vì, ban đầu ở hủy diệt làng sương mù thời điểm, Uchiha Nguyệt liền kiến thức đến rồi tiên nhân hình thức cường thế giờ này khắc này, ở dị dạ, họ rồ sĩ mà sĩ mù dạ đảng rồ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bốn vị vẫn sở hữu chiến đấu năng lực cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả trước mặt, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc phải lại một lần nữa bày ra tiên nhân hình thức đáng sợ chỗ. Ngay sau đó, cơ hồ là ở phóng ra tiên nhân hình thức trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ cái kia phút chốc, không phải ủ trì hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, cũng không phải ủ trì hạ nguyệt sử dụng thời không nhẫn thuật, mà là ủ trì hạ nguyệt nguyên bản tốc độ thì có nhanh như vậy. Khả năng ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến chính mình tiên nhân hình thức, vẫn dừng lại với ban sơ giai đoạn, còn lâu mới có được nguyên tắc kịch tình bên trong Uzuma Kina Naruto, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà tiên nhân hình thức như vậy hoàn mỹ. Nói như thế nào, Uchiha Nguyệt đều là mới vừa lục lọi đến tiên nhân hình thức phương pháp sử dụng không bao lâu, tiên nhân hình thức không hoàn mỹ cũng là nên. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tiên nhân hình thức thời điểm, cho dù là không sử dụng lạc nguyệt lưu, Suno, Uchiha Nguyệt cô thân thể kia tốc độ, cũng có thể làm cho hắn có sánh ngang thời không nhận thuật tốc độ di động. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tiếp theo Uchiha Nguyệt hiện thân địa phương, vừa may chính là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trước mặt. Mà Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chứng kiến Uchiha Nguyệt đến đây, liền muốn chuẩn bị sử dụng ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đi đối phó Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ đến, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng mới vừa hoàn thành. Uchiha Nguyệt trên tay phải, cư nhiên ngưng tụ ra Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, chọn lớn hơn nhiều gấp 10 ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng tiên pháp. Siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng ầm ầm một cái tiên pháp. Siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trực tiếp thua ở Uchiha Nguyệt trong tay, ở Uchiha Nguyệt tiên pháp. Siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng hạ mất đi chiến đấu năng lực. Hơn nữa, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ mất đi chiến đấu năng lực thời khắc, bởi vì tiên pháp. Siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng lan đến, họ rồ xì mạ cùng dì dì dạ đều ở đây trong nháy mắt đó bị thương thế không nhẹ. Nhưng mà, đến khi dì dì dạ, họ rồ xì mạ xì mù dạ đản rồ ba người, cũng là cổ nổ hạ thôn sau cùng ảnh cấp cường giả, hít một hơi thật sâu, cảm thụ được ủ trí hạ nguyệt thực lực kinh khủng, liền muốn tiến lên vây công ủ trí hạ nguyệt. Giải quyết hết cổ nổ hạ thôn mối hoa lúc, biến thân thành tiên nhân đủ trí hạ nguyệt cư nhiên mỉm cười, hướng về phía dì dẻ dạ, họ rồ xì mà xì mù dạ đản rồ ba gã còn thừa lại cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả, cười nói ra, xem ra chỉ còn lại có ba người các ngươi cũng có thể. Biết các ngươi căn bản là uy hiếp không được tính mạng của ta chứ nếu đáp án mọi người đều biết, ta đây cũng không cần phải ở trước mặt các ngươi lãng phí thời gian. Vừa nói, Uchiha Nguyệt cố ý chú ý ba gã cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả bên trong xỉ mù dạ đàn rộ. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền mặt hướng xỉ mù dạ đàn rộ để lại một câu nói như vậy, ngược lại biến mất ở xỉ mù dạ đàn rộ trước mặt. Đàn rộ, trước khi giết chết người, ta còn có một việc phải giải quyết. Ngươi không phải nói, ngươi làm hết thể đều là vì cổ nổ hạ thôn sao vợ ơ y thi tô tờ. Hiện tại ta phải đi hủy diệt cổ nổ hạ thôn ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn. Cái này cùng ngươi ước nguyện ban đầu là không phải một dạng đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.